Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1018. Chương 1018. Tái tạo chân hồn. Diệt Tông, Thiên Đế, Chu Thần, Hắc Đồng lão nhân lẩm bẩm, nhìn trước mắt kim sắc hư ảnh, cả người đều có chút mộng bức mà nói: "Chưa nghe nói qua." Lâm Động, ngoặc kép, Tiểu Điêu, ngoặc kép, Chu Thần, ngoặc kép, lâu dài xấu hổ trầm mặc về sau, toàn thân tản ra kim quang. Chu Thần cuối cùng cưỡng ép ngăn chặn chính mình khó chịu cảm xúc, thản nhiên nói: "Chưa từng nghe qua bản đế uy danh, kia là ngươi thực lực cùng tầm mắt không đủ, hoặc là ngươi đã vẫn lạc, còn sót lại tàn hồn ký ức tàn khuyết không đầy đủ. Bản đế có thể lý giải." "Cái này, có lẽ đi." Hắc Đồng lão nhân thanh ánh mắt chớp động một lát, do dự một chút, cuối cùng chậm rãi nói: "Hắn đã là vẫn lạc trên vạn năm cô hồn giã quỷ. Không cần thiết cùng trước mắt vị này danh xưng Thiên Đế Chu Thần, siêu cấp cường giả, luận cái gì chân lý. Tương phản, bây giờ nên hắn chào cảm ơn thời điểm." Có chút khám phá thế sự cười cười, Hắc Đồng lão nhân cúi đầu xuống, nhìn xem còn có chút mờ mịt Lâm Động, trầm giọng nói: "Tiểu tử, ta có thể cảm giác được trong cơ thể của ngươi có cùng tổ phù thân cận đồ vật. Nói một cách khác, tổ phù cùng ngươi hữu duyên. Sở dĩ lão phu liền đưa ngươi một trận tạo hóa." Vừa mới nói xong, Hắc Đồng lão nhân dưới thân cây kia màu đen trụ lớn đột nhiên hiện ra từng đạo tinh mịn vết rạn. Cuối cùng chỉ nghe phanh một tiếng, cột đá bạo liệt mà ra, vạn đạo hắc quang bảo bắn mà ra, ở chân trời xen lẫn thành một đạo giống tựa như thực chất màu đen phù văn. Màu đen phù văn vừa xuất hiện, chính là lập tức rơi vào rừng ra tay bên trong, đưa cho hắn một loại phá lệ lạnh buốt cảm giác. Trên đó hắc mang lưu động, giống như có linh tính, có chút kỳ dị. "Tiểu tử, lấy phía sau ngươi vị này Chu Thần đại nhân thực lực, chắc hẳn tìm kiếm thôn phệ tổ phù cũng không khó khăn. Mà ta tặng cho ngươi màu đen phù văn, chính là phá giải tổ phù phong ấn, đem thu phục mấu chốt." Dừng một chút âm thanh, lơ lửng chân trời Hắc Đồng lão nhân lại lần nữa nhìn một chút Lâm Động sau lưng, đại biểu cho Chu Thần một tia linh hồn ấn ký to lớn kim sắc hư ảnh, trịnh trọng nói: "Mặc dù chẳng biết Chu Thần đại nhân lời nói là thật là giả, nhưng đã phù tổ là ngài sư huynh, chắc hẳn bát đại tổ phù sở hữu bí mật ngài đều rõ ràng. Lão phu chỉ còn cái này một sợi tàn hồn, lập tức liền muốn tiêu tán. Tương lai đối kháng dị ma trách nhiệm còn phải rơi vào ngài trên vai." Hắc Đồng lão nhân thanh âm chậm rãi rơi xuống, mà thân ảnh của hắn lại cũng bắt đầu dần dần làm nhạt. Rất rõ ràng, đây là hắn chân linh sắp tán loạn điềm báo trước. Mắt thấy Hắc Đồng lão nhân sắp tiêu tán, Chu Thần bỗng nhiên lông mày nhướng lên, giống như cười mà không phải cười mà nói: "Đối với tổ phù loại này đồ chơi nhỏ, kỳ thật bản đế thật đúng là không phải đặc biệt dài. Không bằng ngươi lưu lại, hào hào cho bản đế giảng giải một phen, như thế nào?" Lời vừa nói ra, cái kia sắp tiêu tán Hắc Đồng lão nhân chính là sững sờ. Nhưng mà còn không có chờ Hắc Đồng lão nhân cảm nhận được ý tứ của những lời này, Chu Thần cái kia to lớn kim sắc hư ảnh liền đột nhiên tay giơ lên, đối với hắn chỉ một cái. Chợt, hùng vĩ đến đinh tai nhức óc thanh âm cũng từ Chu Thần trong miệng phát ra: "Ta chính là Thiên Đế Chu Thần, xá càn khôn vạn pháp, nghe bản đế hiệu lệnh, chân linh tụ." Nháy mắt, cuồn cuộn tiếng gầm từ Chu Thần trong miệng khuếch tán mà ra, đem cái này phương không gian đều là chấn trời nghiêng che. Ngay sau đó, làm cho người rung động một màn xuất hiện, chỉ thấy cái này phương không gian bên trong vô số rực rỡ màu sắc nguyên khí chân linh hiển hiện. Lập tức giống như là nghe lệnh binh sĩ đồng dạng, không ngừng hướng phía nguyên bản sắp tiêu tán hắc đồng lão nhân tàn hồn dũng mãnh lao tới. Trong chốc lát, hắc đồng lão nhân chân linh một lần nữa bị ngưng tụ. Nguyên bản lập tức tiêu tán ý thức, cũng một lần nữa ổn định lại. Không chỉ có như thế, những rực rỡ màu sắc kia chân linh nguyên khí không ngừng ngưng tụ. Thế mà đem hắc đồng lão nhân linh hồn triệt để bù đắp. Nguyên bản chỉ còn lại một sợi tàn hồn hắc đồng lão nhân. Triệt để giành lấy cuộc sống mới, chỉ thiếu một bộ thích hợp thân thể. Cái này, đây là khởi tử hồi sinh, nghịch chuyển luân hồi. Ngươi là tam trọng luân hồi kiếp đỉnh phong, vẫn là cùng phù tổ một dạng tổ cảnh. Cảm thụ được chính mình cái kia tràn đầy sinh khí linh hồn nội tại, hắc đồng lão nhân khó mà tin ngẩng đầu lên nhìn trước mắt Chu Thần, lắp ba lắp bắp hỏi nói. Không có chờ Chu Thần đáp lời, hắc đồng lão nhân lại chính mình não bù đắp một phen, bừng tỉnh đại ngộ tự nhủ: đúng, ngài nói qua, ngài là phù tổ sư đệ, cũng chỉ có phù tổ người bên cạnh mới có như vậy thông thiên lực lượng. Dừng một chút âm thanh, hắc đồng lão nhân hai mắt càng phát sáng rỡ. Cuối cùng, hắn lấy lại tinh thần, hướng phía Chu Thần phương hướng một chân quỳ xuống, cảm kích mà cung kính nói: tạ thiên đế đại ân. Từ nay về sau, như thiên đế có bất luận cái gì phân công, lão phu nhất định xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Ha ha, bản đế không cần ngươi muôn lần chết không chối từ, chỉ cần ngươi vì bản đế hiệu một ra sức châu ngựa. Chu Thần nhìn trước mắt giành lấy cuộc sống mới hắc đồng lão nhân, cười nhạt một tiếng, nói: một cái thực lực đi đến luân hồi cảnh, cũng chính là đấu thánh cấp bậc viễn cổ cường giả, ngược lại là miễn cưỡng đáng giá dùng một lát. Nghĩ đến nơi đây, Chu Thần nghiêm sắc mặt, cho hắc đồng lão nhân hạ mệnh lệnh thứ nhất: linh hồn ngươi đã khôi phục, mặc dù không có thân thể, nhưng cũng đủ để tung hoành trong vòng vạn dặm. Đi, giúp ta đem ngươi thôn phệ tổ phù mang tới, cẩn tuân thiên đế ý chỉ. Hắc đồng lão nhân lại lần nữa cúi đầu, cung kính vô cùng nói: thân là thôn phệ tổ phù đời thứ hai chủ nhân, vô luận thôn phệ tổ phù hiện ở nơi nào, hắn đều có thể có cảm ứng. Vì vậy, Chu Thần phái hắn đi lấy tổ phù, không có gì thích hợp bằng. Thế là, một giây sau, hắc đồng lão nhân liền hóa thành một trận hắc vụ, tiêu tán ở trong không khí. Âm Khôi Tông muốn xong, Lâm Động lầm bầm nói. Cùng lúc đó, Âm Khôi Thành, với tư cách đại hoang quận tam đại tông phái một trong Âm Khôi Tông tổng bộ, Âm Khôi Thành tọa lạc tại đại hoang quận bên trong tiếng tăm lừng lẫy Huyền Âm Sơn mạch bên trong. Nơi này dãy núi, quanh năm bị đủ để uy hiếp tạo hóa ba cảnh âm hàn cương phong bao phủ. Mà Âm Khôi Thành liền thành lập tại Huyền Âm Sơn mạch chủ phong bên trên. Toàn bộ Âm Khôi Thành xây dựa lưng vào núi, cực kỳ hùng vĩ, lít nhà lít nhít bóng người đại biểu Âm Khôi Tông khổng lồ thế lực, cũng mang đến huyên náo tiếng người. Mà tại Huyền Âm Sơn đỉnh núi, các loại hùng vĩ kiến trúc nhóm bên trong, có một chỗ gần ngàn trượng phạm vi khổng lồ quảng trường. Quảng trường từ hắc nham tạo thành, trong lúc mơ hồ có vô tận hàn khí tự phía dưới thẩm thấu mà đến, để người không rét mà run. Lúc này quảng trường bên trên, vượt qua hơn ngàn vị Âm Khôi Tông cường giả chiếm cứ lấy quảng trường mỗi một chỗ ngóc ngách. Những bóng người này chỗ đứng huyền ảo, đúng là kết thành một cái cực kỳ khổng lồ trận pháp. Mà tại những cường giả này bên trong, chỉ là tạo hóa ba cảnh cường giả, cũng không dưới trăm vị. Thực lực thế này, so sánh với Đại Viêm Vương triều bốn đại tông tộc, cũng là không chút thua kém, thậm chí càng vượt qua. Những cường giả này tất cả đều ngồi xếp bằng trên quảng trường không nhúc nhích, lẳng lặng cùng đợi, từ trời trong đến mặt trời lặn, lại đến, trăng tròn dâng lên. Ông, ngay tại nhật nguyệt này giao thế thời điểm, huyện Âm Sơn ngay phía trước, ba đạo thân ảnh chậm rãi bay lượn mà đến, cuối cùng vững vàng rơi vào quảng trường trung tâm. Ba người này chính là Âm Khôi Tông tông chủ, nửa bước niết bàn cảnh cường giả đằng sát, cùng Âm Khôi Tông hai vị đại trưởng lão. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.